Chương 598, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Diệp Trương Quy, Diệp Lao Gia Tử, hai ông cháu một nghiêm mặt, nhìn qua kia đại hòa thượng. Cảm thấy quỷ dị khó lường. Hòa thượng này, cái gì mà bệnh bị người đẩy ra làm con tin, hắn một chút cũng không tức giận sao lại còn chủ động hỏi làm ai con tin đầu có động đi đừng nói là Diệp gia hai ông cháu là nghĩ như vậy. Thi Dương Hòa Mộ Thiến, cũng là ý nghĩ như vậy. Mộ Thiến càng là không có ngừng lại hỏi một câu. Không phải, ta nói, ngươi liền không sợ hắn một cái thất bại, ngươi liền chết chắc rồi làm sao có thể Thẩm Trường Lâm ném đem tạo hình cổ quái thương, đến Diệp Trường Quy trong tay. Nhếch miệng cười. Thương đương chấn định lại không tim không phổi. Chỉ cần là hắn nói ra được, liền chưa từng có thất bại này nói chuyện, các ngươi cùng hắn không quen, không tin hắn là hẳn là, nhân chi thường tình á nhưng ta nếu là còn không tin hắn, liền nên chặt xuống chính mình đầu. Lấy cái chết tạ tội a hắn một bên nói. Một bên chỉ khẩu súng kia. Vì phòng ngừa các ngươi, cảm thấy chúng ta đang lừa gạt, đi ngoài cửa thử xem cái này, cảm thấy không thể đổi lại một cái mấy người một mặc. Đều nhìn phía Diệp Trường Quy trong tay kia tạo hình cổ quái thương. Cảm thấy quỷ dị, chơi thật à, hai người này mà Diệp Trường Quy, ước lượng kia thương, cảm giác cũng nặng lắm. Hắn mang theo thương, đứng ở cửa ra vào, loay hoay trong chốc lát. Sau đó nhắm ngay bên ngoài, bắn một phát súng. Ba nhờ đình thai nhức góc tiếng vang, cùng với phô thiên cái địa bụi đờ ơ tờ qua đi. Cách đó không xa trên mặt đất, nổ tung một cái thật lớn vô cùng hố sâu. Liên Diệp Trường Quy đều bị kia cường đại sức giật, hất bay ra ngoài. Nếu không phải một bên Mộ Thiến, tay mắt lanh lẹ tu mở hắn một cái. Hắn đều muốn bị xông về phòng trong, đạp tờ na tờ kia ấm thùng. Mấy người thần sắc hoảng sợ sợ hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới, thương này sẽ có như vậy lớn lực phá hoại. Ai ngờ. Một bên Thẩm Trường Lâm, xoa xoa đầu. Kỳ quái lẩm bẩm. Có như vậy lớn sức giật sao ta dùng đến thế nào không có cảm giác ga không được, lại muốn sửa đổi một chút quay đầu. Hắn nhưng là muốn đem thương này, mua cho sở nhất bọn họ nhóm người kia đâu. Nếu là làm bị thương người sẽ không tốt. Ân, quay đầu, vạn nhất sở nhất công phu sư tử ngoạm. Không trả tiền liền tổn thương cảm tình đúng không hắn tâm tư không ai biết. Nhưng, hắn, lại làm cho đám người một cái chớp mắt không nói gì. Cho nên, thương này, là hòa thượng này chính mình làm hắn còn lấy ra loại này lực sát thương phá trần đồ vật, đến để người khác uy hiếp hắn này, này, đầu óc làm sao lớn lên Ngô thiếu niên nhìn kia thương. Đưa tay sờ sờ cái cảm, cho ra đề nghị của mình. Ở phía sau thác thượng hai bên, khắc vẽ lên trận pháp. Lắp đặt dục tức, thiết trí thành tan giã động tại nổ súng trong nháy mắt, năng lượng liên lụy đến trận pháp, lại dùng dục tức kích hoạt lúc, tan giã động sẽ đem sức giật hấp thu, sau đó tiêu tan sạch, như vậy liền tránh khỏi sức giật quá lớn làm bị thương người sử dụng. Thẩm Trường Lâm đầu tiên là hơi chớp mắt, sau đó chợt vỗ đùi. Hoảng sợ nói, đúng a ta như thế nào không nghĩ tới dùng dục tức kích hoạt trận pháp, cũng không cần linh lực gia trì, chỉ cần thiết trí chính xác. Đồng dạng có thể dùng ai nha ta thế nhưng đi vào lầm khu hưng phấn quá độ Thẩm Trường Lâm. Vọt lên đến, đoạt lấy Diệp Trường Quy thương trong tay. Siêu siêu siêu cải tạo đứng lên. Chẳng qua là đang vẽ trận thời điểm làng khó. Ngẩng đầu, hướng về phía thiếu niên hắc hắc hắc cười. Tổ tông, giúp một chút thôi thiếu niên nghiêng hắn một chút. Giật nhẹ miệng. Cho nên, ra cho ngươi vẽ lên nhiều như vậy giản dị trận pháp. Ngươi là một cái không có nhớ kỹ song cầu Thẩm Trường Lâm gượng cười hai tiếng. Ta đó không phải là đi vào lầm khu, coi là trận pháp đều cần linh lực kích hoạt. Sau đó liền, ngươi cũng biết, ta không phải đần sao linh phu trận pháp cái gì, lao không giải quyết được, liền xách nàng đánh nhọn bắn ra, lấy linh lực vì đào khắc. Thoáng qua ngay tại kia sau thác bên trên khắc viết xong hai cái trận pháp, cùng với có thể lắp đặt dụng tức vật chứa. Thẩm Trường Lâm theo thu nạp phù trong lấy ra hai cái dục tức, nhét vào trong thùng. Sau đó ném cho trợn mắt há hốc mồm Diệp Trường Quy. Hưng phấn nhìn hắn. Ngươi tại thử lần này cũng không bị thương. Diệp Trường Quy cầm thương, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Nhưng, hắn vẫn là mang theo thương ra ngoài, đối mặt đất lại bắn một phát súng. Lần này, tiếng vang mặc dù đại, nhưng không có kia làm hắn cảm giác cánh tay đều phải chặt đứt sức giật. Phi thường nhẹ nhõm. Thần sắc của hắn thay đổi mấy lần. Mím môi quay người đi vào. Nhìn về phía kia thiếu niên cùng đại hòa thượng. Dùng rất tốt. Vậy là được Thẩm Trường Lâm cười hắc hắc. túi đầu lại bày ra trong tay súng sung điện. Hiển nhiên đối với chính mình vẫn là con tin một chuyện, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Mà kia thiếu niên, tại chỉ điểm xong đại hòa thượng cải tiến hảo thương tốt. Liên bắt đầu động thủ, vì ấm trong dương, bọn họ hài tử trị liệu. Diệp Trường Quy trầm mặc xem một hồi. Sau đó, đem thương phóng tới Thẩm Trường Lâm bên cạnh. Đối đầu Thẩm Trường Lâm ánh mắt kinh ngạc, kéo miệng cười cười. Ta tin các ngươi. Nô Thẩm Trường Lâm đưa tay vô vô bờ vai của hắn, nghiêm túc làm truyền giáo, A Phi nghiêm túc khích lệ. Người trẻ tuổi có tiền đồ phải biết, tin ta ra tổ tông, kia là có thể đến vĩnh sinh. Diệp Trường Quy khỏe miệng giật một cái. Đi tới một bên ngồi xuống. Mà Thi Dương Hòa Mộ Thiến, cũng là im lặng nhìn hắn một chút. Lộn xộn cái gì vĩnh sinh là tốt như vậy đến sao hòa thượng này, sùng bái quá mức đi nhìn bọn họ rõ ràng không tin thần sắc. Thẩm Trường Lâm chật chật lắc đầu, cu nở dê không tại nhiều nói. Dù sao, nhà bọn hắn tiểu tổ tông bản lãnh, thật không tầm thường. Phàm nhân chỗ nào có thế hiểu hừ mà đối với bọn họ loại này ngây thơ hành vi. Diệp Trường Quy tức phụ nhi, mới không tâm tình phản ứng. Mắt không chấp nhìn chằm chằm thiếu niên xem. Chờ đợi nàng hài tử, thật có thể tại trong tay thiếu niên khởi tử hồi sinh. Tại nữ nhân tha thiết nhìn chăm chú thiếu niên. Gậy cái kết giới, bao phủ tại ấm thùng cùng hắn trên người. Sau đó đem ấm thùng mở ra, theo thu nạp phù trong cầm ra thuật dụng cụ. Chậm chạp, đem cùng thân so ý sinh trưởng ở cùng nhau hải nhi cắt đứt ra mở. Một bên chia cắt, một bên làm cây nhỏ tinh vì hải nhi chuyển vận sinh cơ. Bảo đảm hắn sẽ không bởi vì sói thể rời đi, mà mất đi một bộ phận chất dinh dưỡng cung cấp, mà hiện ra khô kiệt. Phải biết, hải nhi bị từ mẫu thể moi ra thời điểm, mới 5 tháng lớn. Tuy rằng đã thành hình, QNZ có nhất định sống sót tỷ lệ, lại thêm hắn có linh căn gắn bó, có thể để cho hắn có một cái tử vong giảm sóc quá trình. Nhưng là, cuối cùng quá mức suy yếu, cờ ơn nở chất dinh dưỡng, mà nuốt hắn sói thể, tại còn không có giết chết hắn thời điểm, linh căn sinh ra cùng rốn, đem hắn bảo vệ lại. Thế là, sói thể liền thành hắn hấp thu chất dinh dưỡng đường tắt. Nhưng, sói là dã thú, không thể hấp thu linh khí, mà linh căn linh lực có hạn. Cho nên, làm hắn cùng sói thể chậm chạp sinh trưởng lại với nhau. Từ đó làm hắn có thể sống sót. Bất quá, may mắn phát hiện kịp thời. Đem hắn ngày càng trưởng thành đầu cho moi ra. Không thì, sẽ bởi vì linh căn quá độ tiêu hao thành hiện khuyết tổn, mà không cách nào cung cấp, dẫn đến không khí không đủ mà nghẹn chết.